rồi vị ấy nắm lấy quan tướng mở ngoặc đơn bất pha cái này bất tác nắm lấy quan tướng của thiền chứng tức khắc sẽ an trú vào trạng thái nhập thiền ở trạng thái nhập thiền chấm. Cái vấn đề quan tướng ở đây thì chúng ta nên chú ý như thế này nè. Trong 40 đề mục, trong 40 đề mục gọi là Kamathana, 40 đề mục để mà chúng ta tu thiền đó, tu thiền chỉ đó, trong 40 đề mục đó thì chỉ 10 đề mục là không đắc thiền, chỉ đắc Upachara Samadhi, tức là cận định là như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chẳng hạn. Còn 30 đề mục kia, 30 đề mục kia thì có thể thành tựu được, tâm thiền. Và trong khi hành thiền, nhất là đề mục Kachina, tức là đề mục hoàn tịnh hay biến, trong lúc mà chúng ta lấy cái đề mục hoàn tịnh Kachina đó, lúc mà chúng ta tu tập thì lúc ban đầu chúng ta cần phải đến cái dụng cụ chúng ta gọi là cái đề mục. Thí dụ bây giờ vị đó bắt đầu tu tập, vị đó lấy cái mảnh đất, nắn cái mảnh đất tròn một gan bốn ngón tay, tức là đường kính cỡ khoảng ba tấc hai tấc rưỡi gì đó. Vị đó để xoa cỡ khoảng 2 hectare, vị đó ngồi cứ niệm bát thu quy đất, mắt chăm chú vào đây. Thì khi mà vị đó dán chặt mắt vào đây thì gọi là parikamma nimitta, parikamma nimitta là chuẩn bị tướng. Đến khi mà vị đó nhắm mắt lại, thuần thục đến nỗi mà vị đó nhắm mắt lại mà vẫn còn thấy được cái màu sắc của cái thiền án của mình, tức là cái đề mục của mình ở phía trước mặt, nhắm mắt lại vẫn thấy cái vòng tròn màu đất đó, nhưng mà chỉ là cái màu của đất thôi, thì trong trường hợp đó gọi là Uttaha Nimitta, tức là thủ trì tướng. Và cho đến khi mà vị đó chứng được thiền thì lúc bây giờ cái đề mục này nó không phải là thủ trì tướng Uttaha Nimitta hay là Parikamma nữa, nghĩa là mỗi cái sự thu thiển hay là những cái đường nét hoặc là những cái tì vết ở trên cái đề mục này không còn nữa, mà lúc bây giờ chỉ còn một cái vùng ánh sáng thôi, một cái vùng ánh sáng mà vị đó chế định cho cái vùng ánh sáng đó là Bát-thu-huy đất, và vị đó chứng thiền với cái Patipha-gá này, nghĩa là vị đó thí dụ như nhìn trên một con sông, nếu mà vị đó an trú vào đề mục đất thì vị đó chỉ thấy ở phía trước là Bát-thu-huy Panyati, tức là đất mà đất chế định đó, đất chế định mà trong cái dạng gọi là Patipha-gá, tức là quang tướng thôi, chỉ là một cái vệt ánh sáng, một cái vùng ánh sáng. Thì từ đó về sau khi mà muốn nhập thiền chẳng lẽ đi đâu bỏ theo trong dèm cái đề mục của mình, rồi mỗi lần muốn nhập thiền chúng ta để ra trước? Không phải đâu. Nghĩa là khi mà đã chứng thiền rồi, tức là quan tướng nó in vào trong đầu của vị đó. Do vậy cho nên là đi đến đâu vị đó muốn nhập thiền, nhập thiền mà thiền mình đã chứng đó, thì bất cứ vị hành giả nào cũng có khả năng đó, gọi là quách si. Quách si tức là cái pháp tự tại, tự tại nhập thiền, tự tại xuất thiền, tự tại phản kháng chi thiền gì đó, cái bốn pháp quách si á. Thì khi mà vị này muốn nhập thiền thì vị đó đang đi khơi khơi như vậy đó, vị này khởi lên ý muốn nhập thiền, thì lúc bây giờ tâm của vị đó hướng về Vatipagá, tức là cái dấu hiệu của thiền chứng đó, thì tự nhiên là tâm thiền sẽ trạng lại liền. Cái đó là cái khả năng hết sức là đặc biệt, khả năng hết sức đặc biệt. Cũng giống như bây giờ khi mà chúng ta muốn viết chữ, chúng ta đã thuần thục viết chữ, thì bây giờ không phải là chúng ta chuẩn bị mà chúng ta gò nét từng chữ, không phải là chúng ta gò nét từng chữ, mà chúng ta thuần thục đến mức độ bây giờ hễ mà nghe người ta nói rằng chim, chuột thì chúng ta viết liền. Là tại sao vậy? Bởi vì nó quá thuần đi, do đó chỉ cần nghe âm thanh là tự nhiên cái tai của chúng ta là nó bắt vô cái chữ đó liền. Chúng ta hiểu gì? Thì cái trạng thái tâm linh của chúng ta nó còn thuần thục hơn cái đó nhiều lắm. Trạng thái tâm linh chúng ta nó thuần thục hơn cái đó nhiều lắm. Do đó cho nên ở đây những cái chi tiết này chúng ta cũng cần phải chú ý chút đó. Vào trạng thái nhập thiền, chấm xuống dòng. Đồ biểu đồ biểu lộ nhập thiền, lộ nhập thiền như sau. Để chứ sao? Để chứ. Hay là chúng ta để ở phía trên giống như hồi sáng vậy đó. Hồi sáng chúng ta để sao? Để lộ đắc thiền của người độn căn ha, của người trì căn, lộ thiền người lợi căn. Còn đây là lộ nhập thiền của người trì căn, thì chúng ta viết vô cái lộ nhập thiền của người độn căn, chúng ta viết vô. Cái chấm chấm đó tức là tâm nó vẫn còn diễn tiến nha. Nhưng mà tâm thiền nó diễn tiến trong khoảng thời gian này thì quý vị biết là thời gian dài lắm. Cái thời gian bình thường của chúng ta trong một cái lộ ý, ví dụ bây giờ cái lộ ý môn thông thường chúng ta nè, khai môn, động lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi chúng ta hộ kiếp, hộ kiếp. Đời sống bình thường của chúng ta, một cái lộ tâm của chúng ta nó khởi lên rất là ngắn ngủi, khởi lên rất là ngắn ngủi. Và trong khoảng thời gian này thì chúng ta không biết bao nhiêu lộ tâm để mình trong một khẩy móng tay đó, trong một bốn ngón tay không biết bao nhiêu nữa, nó sanh ra cái lộ tâm này. Nó rất là nhiều lộ tâm, cả hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu cái lộ tâm, hàng triệu lộ tâm. Bởi vì một khẩy tay tâm sinh diệt, triệu triệu sát na, triệu triệu sát na là 100.000 tỷ, phải không? Không, một triệu triệu sát na là bao nhiêu? 1 tỷ tỷ, 1 tỷ tỷ. Hả? Sao? Cuối hả? Là cái trường hợp thế này, để sau đó khởi lên một cái lỗ ý nối tiếp, một cái lỗ ý phản kháng chi thiền đó. Nhưng mà cái lỗ ý đó không thể nào mà sanh tiếp theo đây được, mà nó phải xen như thế này, mà không thể dài hơn nữa. Bởi vì dài hơn nữa thì khoảng thời gian đó nó làm loãng đi cái chi thiền, loãng đi cái chi thiền. Thường thường nó chỉ xem bốn hậu kiếp thôi, chỉ xem bốn hậu kiếp thôi. Còn ở đây chúng ta thấy trong khi đó từ sáng cho đến chiều, vị đó chỉ xài có một lộ tâm, xài một lộ tâm duy nhất từ sáng cho đến chiều. Với một lộ tâm duy nhất từ sáng cho đến chiều, chúng ta không biết bao nhiêu là tâm khai ý môn sinh khởi. Bởi một khẩy móng tay như thế này là có hàng trăm ngàn lộ tâm, tức là hàng trăm ngàn tâm khai ý môn. Còn vị đó từ sáng cho đến chiều, trong thời gian nhập thiền như vậy, thì lúc ban đầu vị đó chỉ khởi lên một lần tâm khai ý môn, từ đó về sau là toàn là tâm thiền không. Cho nên đối với vị này cái quy lực lớn lắm, chứ không phải giỡn chơi. Giết người đã là có tội, nhưng mà những ông vua mà ổng sát phạt những cái vị đạo sĩ mà đang nhập thiền đó, thì ông vua chắc chắn là phải rơi xuống địa ngục thôi. Như đạo sĩ Khanh Thiết Qua Đi, tiền thân bậc đạo sư chúng ta, những vị đó ghê lắm. Đừng nói chi liệu vị nhập thiền diệt, mai mốt chúng ta sẽ học đến cái trạng thái tâm của cái trạng thái nhập thiền diệt. Trong thời suốt thời gian đó là tâm nguyện vị đó lớn lắm cho mọi dân. Nàng Samaguti mà trong tiền kiếp mà Đức Phật Độc Giác hàng ngày nhập thiền diệt ở trên bờ sông, mà cô ta cùng với các phi tần đi đến tắm rồi lên cái đốt cái bụi rậm đó để mà sưởi ấm. Lúc đó nhập ngay Đức Phật Độc Giác ra nhập thiền, mặc dù ngài không chết á, dẫu không chết, nhưng mà với cái ác ý đó đời sau này sanh lên bị chết cháy không biết bao nhiêu kiếp nữa, ghê lắm. Ở đây cái đức độ của cái người tu chúng ta nó có nhiều. Tại sao sát sanh giết cái loài thú mà tội ít hơn giết loài người? Là tại vì đối với loài thú đó, những cái loài côn trùng, những cái loài hạ đẳng á, thì tâm thiện họ không có khởi lên, tâm thiện nó không có khởi lên. Cho nên khi mà sát sanh nhầm cái loài đó thì ác nghiệp nó ít. Nhưng mà cái loài thú bốn chân, cái loài thú lớn, thì cái tâm thiện có thể thỉnh thoảng sanh khởi. Do đó cho nên giết cái loài đó thì nặng nghiệp hơn. Nhưng mà giết loài người thì nặng nghiệp hơn nữa. Bởi vì loài người cái tâm thiện sanh khởi nhiều hơn. Mà loài người mà nếu người đó an trú ở trong cái pháp thiện như là bố thí trì giới rồi chẳng hạn, rải tâm từ rồi đó, là cái nghiệp ác của cái chúng sanh, của cái người mà đi sát phạt cái vị này thì nghiệp nặng hơn tất cả. Nhưng mà trong cái số loài người đó, trong cái số thiện nghiệp đó, vị mà an trú trong trạng thái thiền mà sát phạt vị đó thì coi chừng nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm lắm. Bởi trong suốt thời gian này người ta hoàn toàn là người ta khởi lên một cái chánh niệm triệt để. Chúng ta nhớ ở đây là chánh niệm triệt để, cái sở hữu niệm nó sanh khởi liên tục từ sáng đến chiều. Cái sở hữu niệm sanh khởi ở trong niệm tâm sở mà sanh khởi trong tâm đại thiện của chúng ta đó, mà một ngày mà chúng ta khởi lên chỉ cần một giờ đồng hồ trước chúng ta có khởi tâm thiện, một giờ đồng hồ sau chúng ta có khởi lên lộ tâm thiện, cứ cách khoảng một giờ như vậy có lộ tâm thiện, chỉ với bao nhiêu đó thôi là phước báo của chúng ta cũng là vô lượng. Đừng nói chi là cái vị mà suốt cả ngày mà khởi lên cái tâm chánh niệm. Cho nên cái tâm này chú giải nói mạnh ghê lắm, chứ không phải dẫn chơi chúng sanh đó, mạnh ghê lắm. Bởi vậy mới có mãnh lực để mà sanh cõi phạm thiên đó chứ. Thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là trong suốt thời gian đó, xong cho kết khoản gì vậy? Chấm chấm gì vậy? Nếu lỡ giết dư hai tâm thì cũng không sao. Hả? Chúng ta lỡ chúng ta giết nó thừa ra một tâm để tâm thiền nữa không sao hả? Bởi vì ở đây suốt thời gian này là thời gian tâm thiền không, do đó muốn dư bao nhiêu tâm cũng được mà, cần gì phải xóa, không cần phải xóa. Bởi chấm chấm nó cũng là tâm thiền, chấm chấm nó cũng là tâm thiền. Ôi ôi sư dư mà sư xóa bỏ như thế này rồi, cái tâm này là tâm gì hả? Tâm bỏ. Sư nhập thiền kiểu này, sư nhập thiền kiểu này là thiền dởm rồi sư ơi. Nhập thiền dởm, người ta nhập thiền lắm cho xen cái tâm bỏ nào hết á, chấm xuống dòng ghi chú, chúng ta ghi chú. Ghi chú. Sao chứ? Sao? Không, cái này tôi chỉ vẽ, vẽ chơi thôi. Vẽ, ví dụ. Khi mà tôi gạch dài dài như vậy, sư đừng bắt trước gạch vô đó. Chấm xuống dòng ghi chú. Sự khác biệt. Viết bài kìa. Sự khác biệt. Trong quy trình diễn tiến lộ đắc thiền và lộ nhập thiền, và lộ nhập thiền quy trình nhé. diễn tiến quy trình diễn tiến lộ đắc thiền và lộ nhập thiền là đối với lộ đắc thiền. Đối với lộ đắc thiền động lực thiền chỉ sanh lên một sát na, chỉ sanh lên một sát na. Động lực thiền chỉ sanh lên một sát na. Rồi trở lại tâm hồn kiếp, trở lại tâm hồn kiếp. Chấm phẩy. Còn đối với trường hợp nhập thiền you trường hợp nhập thiền thì tâm lộ động lực thiền sẽ sanh khởi. Vô số sát na. Sát na. Chữ sát na đó là cái chữ phiên âm thôi nha. Vô số sát na. Chấm xuống dòng. Bất cứ hạng người nào đã đắc thiền đã đắc thiền được thì nhập thiền được. Nói trường hợp nhập thiền thế này chứ cái việc mà nhập thiền cũng hạn chế lắm, bởi vì bốn cái pháp tự tại, bốn pháp hòa si đó, những pháp hòa si nhập thiền tự tại, xuất thiền tự tại, phản kháng chi thiền tự tại này kia, hình như là hồi xưa chỉ có mình một vài vị là tự tại thôi, tức là ngài Xá Lợi Phất, Đức Thế Tôn là khen ngợi rồi. Còn những vị khác nhập thiền, mỗi lần nhập thiền cũng khó lắm chứ phải giỡn. Nhưng mà cái thói quen của các ngài là trước khi nhập thiền là các ngài có chuẩn bị trước, chẳng hạn như quét dọn cái trú xứ, thu xếp, sắp xếp những cái vật dụng cho nó ngăn nắp, cho nó gọn ghẽ, đàng hoàng, rồi các ngài mới nhập thiền. Nhập thiền được. Chấm suy dòng. Tâm lộ diễn tiến. Tâm lộ diễn tiến. Trong quá trình nhập thiền. Cũng tương tự như trong quá trình đắc thiền, tương tự như trong quá trình đắc thiền. Cái này chúng ta khỏi phải trình bày nữa. Chúng ta chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái lỗ đắc thiền. Xem lại thôi chứ không có biết lại nha. Nhập thiền. Thì ở đây chúng ta thấy nè, trong cái lộ đắc thiền thì cái lộ tâm khách quan nó cũng chia ra làm hai, tức là cái giai đoạn cái chặng tâm khai môn và cái chặng tâm này tâm động lực. Động lực này chia có hai, tức là động lực dục giới và động lực kiên cố. Chúng ta nhớ, nhưng mà động lực kiên cố tức là động lực thì chỉ sanh khởi có một sát na rồi trở lại hồn kiếp ha. Thì ở trong cái lộ nhập thiền cũng như thế đó, chia ra làm hai chặng, tức là cái chặng khai môn, chặng khai môn và cái chặng động lực. Nhưng mà chặng động lực này chia làm hai, tức là động lực dục giới cũng giống như đây, động lực dục giới cũng giống như đây, chuẩn bị cần hành thường thứ, chuẩn bị cần hành thường thứ chuyển tục. Rồi động lực thiền thay vì ở đây một sát na thì ở đây là vô số sát na, vô số sát na. Nó khác nhau chỗ đó thôi, nhưng mà nó giống nhau ở chỗ nào? Giống nhau ở chỗ là động lực của lộ nhập thiền thì cũng là có hai chặng, là chặng động lực dục giới và chặng động lực kiên cố. Động lực kiên cố tức là động lực này, hay là vị A La Hán nhập thiền thì nhập thiền này. Và bây giờ nó có sự liên hệ như thế này: nếu như ở đây là nhập sơ thiền thì sơ thiền là thọ gì? Sơ thiền thọ hỷ, sơ thiền thiện đi, sơ thiền thiện thì ở phía trước này phải là động lực gì? Tức là đại thiện, đại thiện trí xã, đại thiện hỷ, đại thiện trí mà thọ hỷ, cho anh tương xứng với cái này hả. Thì chúng ta thay đổi, nếu ở đây là nhập ngũ thiền, ngũ thiền bây giờ cũng là sơ thiền đi, sơ thiền mà sơ thiền tốt, bây giờ chúng ta đổi là sơ thiền tốt thì ở đây phải là đại tố ký vị A La Hán đó. Còn nếu như ở đây là phi tưởng, phi vi tưởng, nhập phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng thì ở đây sao? Phi tưởng, phi vi tưởng thiện, thiện thiện thì ở đây phải là đại thiện, đại thiện trí xã, xã. Và nếu như ở đây là tố thì ở đây phải là đại tố, đại tố trí xã. Cứ như thế đó, nghĩa là gần như là bây giờ chúng ta không cần phải ghi chú gì nữa, bởi cái quy trình nó giống y như vậy rồi, chỉ khác là cái sự diễn biến của tâm thôi, ít hoặc là nhiều. Và những cái dấu hiệu, những cái nguyên tắc lúc đắc thiền sau, lúc nhập thiền sau thì nó khác nhau như vậy thôi, không có gì lạ cả. Bây giờ cái lộ nhập thiền, lộ nhập thiền thôi, chúng ta ghi chú chút xíu nữa, chấm xuống dòng. Sự nhập thiền, sự nhập thiền có hai tác dụng, có hai tác dụng. Hai chấm. Nhập thiền để phản kháng chi thiền, chúng ta gọi là cha năng gác bách chư quế thanh nát, gọi là phản kháng chi thiền. Để phản kháng chi thiền, chữ kháng không có rê nha. Kháng đây là nhìn, xét lại. Còn kháng mà có rê tức là chống đối. Chúng ta không có chống đối pháp thiền. Phản kháng chi thiền. Hả? Kỳ trước cái bộ diệu pháp mình đưa in cho mấy ông này cũng kiểm duyệt nè, mình để là phản kháng chi thiền, phản kháng phiền não. Mấy anh chàng kia anh vốn đâu biết gì đâu, biết phản kháng gì. Anh gặp với tôi chữ phản kháng như thế này, anh kiểm duyệt, anh đề nghị thì chưa rời hết. Tôi tức quá, tôi chưa biết rồi. Ngu gì mà ngu lạ không biết. Người ta phản kháng, phản kháng bách chư quý khánh á, tức là xét lại. Chữ kháng ở đây như chữ khán giả đó. Chúng ta có nghe từ khán giả không? Thính giả tức là cái người nghe, mà khán giả tức là người xem. Ở trên sân khấu người ta đang biểu diễn thì ở dưới này khán giả ngồi. Hãy người ta đang hát tuồng ở trển, diễn tuồng ở trển, mà đứng dưới này mình vừa là khán thính giả, vừa nghe mà vừa nhìn nữa. Thì trong trường hợp chữ kháng đó, chúng ta phải xài chữ kháng không rê. Phản kháng chi thiền. Bây giờ quay khen á, cha năng gã. Bây giờ quay khen á, chữ bây giờ quay khen á này, chúng ta chú ý nè. Cha ná là thiền phải không? Ăn gác là chi phần. Tầm tứ hỷ lạc định đó, tầm tứ hỷ lạc định xã được đó, là chi thiền. Còn cha năng gá là chỉ cho tâm thiền. Tâm này thì cũng có tầm tứ hỷ lạc định, có năm chi thiền. Ở đây chỉ là có hai chi thiền xã định thôi. Thì như vậy chi thiền gọi là ăn gác. Còn bách chư quý khánh á, tức là từ cái căn gọi là bát tí, cộng với chữ ích khách, cộng với chữ a quá, cộng với căn là ích khách tí. Căn này khi mà nào mà chúng ta gặp ở động từ Bali đó, động từ Bali mà chúng ta gặp cái chữ này ích khách tí, có nghĩa là xem xét, có nghĩa là xem xét, có nghĩa là xem xét. Chữ ích khách tí. Thì như vậy á ý thì nó đổi thành ê ha. Còn chữ phá tí, chữ phá tí khi mà nó gặp một cái chữ nguyên âm như thế này, chúng ta học luật học âm rồi đó, thì lúc bây giờ y ngắn đổi thành y dài, và tỳ giá, tỳ giá nó sẽ tương đương với chữ, chúng ta hiểu chưa, gặp chưa? Do đó cho nên đọc là bách cho quét khanh á. Còn cái chữ ít khá tí ở đây tôi dẫn chứng thêm cho các vị nè, chữ ít khá tí nếu mà chúng ta đọc là upa cộng với chữ ít khác thì chúng ta sẽ có một cái danh từ gọi là ubekha. Ubekha chúng ta biết không? Chữ ubekha, ubekha tức là nhìn một cách là upa, tức là cái tâm của chúng ta nhìn cái sự đời bằng cách là ngang bằng, không có lên không xuống, không nhìn lên không nhìn xuống mà chỉ nhìn ngang thôi. Thì như vậy là cái tâm quân bình, cái thái độ chúng ta nhìn cuộc đời nhé, thấy sự khen sự chê để cái tâm quân bình thôi. Thì như vậy đó được gọi là ubekha, tức là xả, không có thiên lệch, không thiên này thiên, không thiên kia. Như vậy á, khi mà học mấy cái chỗ này, tôi muốn lợi dụng cái trường hợp đó để cho các vị mình học thêm một vài cái chi tiết về Bali. Nhiều khi các vị biết, chúng ta học ngay ở trong cái lớp Bali đó, chúng ta không có nhớ đâu. Nhưng mà gặp những cái trường hợp đột xuất như thế này đó, lại in trong đầu chúng ta đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta in vào đầu, chúng ta chưa thể phát hiện ra, chưa thể nói được, nghĩ rằng chúng ta sẽ quên. Nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau, khi mà các vị đứng lớp dạy đó, là tự nhiên khi mà nhắc đến cái chỗ này là quý vị nhớ được 10 năm trước là chúng ta học ở chỗ này đã gặp trường hợp như vậy. Các vị lưu ý đi, rồi tôi nói các vị sẽ kinh nghiệm thấy nó y như vậy đó. Vì chúng ta đi ở trên đường, nhiều khi đi xe chạy phớt qua, chúng ta gặp một cái nhà đó, gặp cái trụ đèn đó, chúng ta không để ý đâu. Nhưng mà trong đầu chúng ta nó đã có ấn tượng rồi, thì mai kia mốt nọ, hãy mỗi lần mà đi ngang tình cờ mà chúng ta đi kiếm đường, kiếm nhà, hay là chúng ta xác định vị trí, chúng ta gặp cột đèn là chúng ta nhớ chợt lại, à trước đây, tuần lễ trước hay tháng trước tôi đi nghe tôi có gặp cái cột đèn này mà. Chúng ta sẽ nhớ liền. Cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta tốt lắm. À, bây giờ sự nhập thiền có hai tác dụng là nhập thiền để phản kháng chi thiền. Cha năng gấp với chữ quý thế nát, đóng ngọc đơn. Đóng ngọc đơn. Và nhập thiền và nhập thiền cơ để hiện thông. Nhập thiền cơ để hiện thông. Nhập thiền cơ để hiện thông. Mở ngoặc, chúng ta ghi chú cái chữ thiền cơ. Chúng ta gọi là thiền cơ. Còn cái từ gọi là hiện thông. Đó, chúng ta ghi chú hai từ đó. Rồi giờ chúng ta nghĩ ra làm chút. Nhập thiền cơ để hiện thông. Chúng ta ghi chú vali vô đi nha. Lộ nhập thiền. Lộ nhập thiền. Phổ thông. Nhập thiền phổ thông. Nhập thiền phổ thông tức là nhập thiền để phản kháng chi thiền đó. Lộ nhập thiền phổ thông gồm có, gồm có bao nhiêu lộ, chúng ta tính có bao nhiêu lộ, à, bao nhiêu lộ đắc thiền thì có bao nhiêu lộ nhập thiền, như vậy là 18 hả, 18 lộ thiền tố, nhập thiền tố, 18 lộ nhập thiền, nhập thiền thiện, như vậy chúng ta có 36 lộ phổ thông, gồm có 30, gồm có 36 lộ. Chấm xuống dòng. Lộ nhập thiền cơ chỉ có 4 lộ. Chỉ có 4 lộ. Phẩy. À chấm phẩy. Chấm phẩy. Vì thiền cơ chỉ là ngũ thiền. Thiền cơ chỉ là ngũ thiền. Sắc giới. Chỉ là ngũ thiền sắc giới. Mở ngoặc. thiện và tốt, đúng không ạ? Dùng cấp điện hả? Dễ sai. Chỉ là ngũ thiền sắc giới, thiện và tốt, đúng không ạ? Phải. Tính theo hai hạng hành giả, tính theo hai hạng hành giả. Như vậy thì ngũ thiền thiện, ngũ thiền tốt, nhưng cho hai hạng hành giả thành ra bốn. Bốn thiền cơ thôi. Cho dù rằng cái vị đó, cho dù rằng cái vị đó đắc được phi tưởng, phi vị tưởng xứ, nhưng mà cái thiền phi tưởng, phi vị tưởng xứ này không thể nhập, không thể hiện thông được. Bởi vì chúng ta biết như thế này nè, trong cái quá trình hiện thông đó, hiện thông là gì? Hiện thông tức là phải sử dụng đến lộ ngũ môn để làm những cái việc mà hàng ngày phải làm, như thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng. Thấy nghe ngửi nếm đụng hay thân biểu tri khẩu biểu tri. Mà nếu như thấy nghe ngửi nếm đụng hay thân biểu tri khẩu biểu tri thì cái đó liên hệ đến sắc pháp. Hả? Liên hệ sắc pháp. Do đó cho nên thần thông thiền cơ để mà hiện thông liên hệ sử dụng đến sắc pháp phải là sắc giới mới còn liên hệ sắc pháp, chứ này là vô sắc mà, nó vô sắc thì vô sắc này là nó từ chối, nó ly khai sắc pháp. Vì rằng cái thiền này là loại thiền ly khai sắc pháp, do đó cho nên nhập thiền này đi nữa cũng không thể nào mà sử dụng được sắc pháp như ý muốn. Rồi đối với thiền sắc giới, tại sao những thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không thể hiện thông được? Là bởi những thiền này còn quá thô thiển. Bởi vì là hỷ thọ quá thô thiển. Chỉ có thiền mà xả định đó, chi thiền xả định thì lúc bây giờ mới đạt đến trạng thái gọi là thuần thục vi tế. Do đó cho nên thiền cơ bao giờ cũng là ngũ thiền. Nếu mà vị đó đắc được thiền phi tưởng đi chăng nữa, khi mà các vị đó muốn hiện thông thì vị đó phải nhập lại thiền cơ. Nhưng cái sự kiện này chỉ có ở dưới cõi, ở dưới cõi, cõi ngũ quẩn với chúng ta mới được thôi. Chứ còn cõi vô sắc thì chịu thua. Ở cõi vô sắc đâu có bao giờ nhập thiền lui được. Không có nhập thiền lui được. Mà nếu không có nhập thiền lui được, tức là thiền vô sắc, các vị phạm thiên cõi vô sắc mà nhập trở lại ngũ thiền sắc giới không bao giờ được. Do vậy cho nên ở trên đó không hiện thông, trên đó không hiện thông mà cũng không cần hiện thông, bởi vì đâu có sắc pháp đâu, với sắc pháp mà hiện thông gì. Chấm sử dụng. Người cõi hả? Chúng ta cõi ghi người cõi hả? Người cõi chúng ta biết rồi. Hãy liên quan đến thiền thì chúng ta phải biết rằng đắc thiền và nhập thiền thì chỉ có năm hạng mới đắc thiền nhập thiền được. Tức là phàm tam nhân, hữu phần và bốn bậc thánh quả. Rồi cõi thì chúng ta nên nhớ thế này nè. Thiền nhập thiền cơ thì chỉ có trong 22 cõi, 22 cõi vương ngũ quẩn thôi. 22 cõi vương ngũ quẩn mới nhập thiền cơ. Chứ nhập thiền cơ thì không có trong cõi sắc giới. Còn nhập thiền phổ thông thì ở trên cõi vô sắc chỉ nhập bốn bậc thiền, tức là bốn thiền vô sắc, chứ không thể nhập được các thiền kia. Không thể nhập được các thiền kia. Chấm sử dụng. Bây giờ học tới lộ gì nữa? Qua thị thứ ba, lộ hiện thông Bây giờ chúng ta qua hướng Lộ Hiền Thông. Ra Lộ Hiền Thông thì Lộ Hiền Thông thì mau. Lộ Hiền Thông chúng ta có mấy loại thần thông? Mấy loại? 5 loại thần thông. Còn lục thông là sao? Là 6. Thêm cái gì? Lậu tận thông. Thì lậu tận thông đó chỉ là trí của trí tứ quả thôi. Trí tứ quả. Trí tứ quả gọi lậu tận thông. Asawak khayanyana trí tứ quả. Lậu tận thông. Còn năm thông kia chúng ta kể coi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biến hóa thông. Thiên nhĩ thông tức là sanh tử thông đó, biến hóa thông tức là thần thông đó, ít thi nhà ná là thần thông. Chấm xuống dòng. Đối với một vị đã chứng đạt thiền hiệp thế từ ngũ thiền trở lên, từ ngũ thiền trở lên